Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, cho lão đầu tử lập cái pho tượng. Phá dỡ chuyện tốt như vậy, vì cái gì không đồng ý, làm Hokage, tự nhiên muốn vì thôn dân phúc lợi cân nhắc, để một ít thôn dân trở thành hủy đi nhất đại thì là rất không tệ phúc lợi. Tất nhiên muốn hủy rơi một bộ phận, như vậy dứt khoát liền làm lớn một chút. Konoha thành lập vài chục năm nay, phạm vi mặc dù làm lớn ra một chút, nhưng khuếch trương có hạn. Hiện tại Konoha thổ địa cùng phòng ốc giá cả thế nhưng là phi thường cao. Người trong túi nếu là không có tiền, căn bản là mua không nổi. Konoha nhân khẩu cũng từng năm gia tăng, cho nên xây dựng thêm Konoha thôn là nhất định phải chấp hành sự tình. Nghĩ tới đây, Shinosuke đi vào văn phòng bên trái. Ở nơi đó treo một bộ Konoha địa đồ. Cái này bức bản đồ vẫn là sơ đại khi đó lưu lại. Có thể nói tương đối già, trang giấy đều ố vàng. Nhìn một hồi, Shinosuke đối bên cạnh bí thư Yoguisu nói ra. Nơi này, đổi thành một cái khu dân cư. Shinosuke dùng ngón tay tại một phiến trong rừng rậm vẽ một vòng tròn, cái này vòng nhưng khó lường. Một chỉ này đầu liền càng thêm khó lường. Lần này vài tỷ thậm chí trên trăm ức ngân lượng liền muốn tiêu xài. Đem cái này hồ nhỏ lấp đầy, làm một cái công viên đi ra. Lớn như vậy Konoha liền một cái công viên quá keo kiệt. Trong công viên dựng thẳng cái pho tượng, Yoguisu vẫn là vô cùng xứng chức bí thư. Ghi chép Shinosuke, trong lòng mặc dù cảm thấy 947 Shinosuke tại làm loạn. Không phải sao, nghe được pho tượng về sau, Yoguisu theo bản năng ngừng bút. Pho tượng của ai? Sơ đại mà, pho tượng khẳng định đến Naruto mới đúng. Với lại nhất định phải đối Konoha có phi thường cống hiến to lớn. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui giống như chỉ có sáng tạo lập Konoha sơ đại có tư cách này. Với lại tại Konoha sơ đại còn thật không có pho tượng. Liền một cái Hokage nham, lập hắn làm gì? Sumatsu no Tani có lớn như vậy toàn thân tượng chẳng lẽ còn không đủ? Shinosuke nói. Sumatsu no Tani cái chỗ kia, sơ đại thế nhưng là có một cái cao lớn mấy chục mét toàn thân pho tượng. Đối diện liền là hắn bạn gay pho tượng. Hai người thâm tình nhìn nhau mấy chục năm, trở thành giới ninja một đoạn giai thoại. Đó là nhị đại mà. Tất nhiên không phải nhất đại. Như vậy thì chỉ có nhị đại. Nhị đại công tích nhưng không có chút nào so nhất đại bên trên. Thành lập ninja trường học, Anbu, nghiên cứu bộ môn. Nói tóm lại, Konoha hiện tại đại bộ phận trọng yếu bộ môn đều là sơ đại thời kỳ. Đi qua nhị đại trong tay thành lập. Tin tưởng ta, nhị đại đại nhân không thích những này hư. Shinosuke cực kỳ chăm chú lắc đầu. Tin tưởng ngươi cái quỷ. Ngươi lão già chết tiệt này. Rất xấu khụ khụ, Hokage đại nhân. Ngươi sẽ không muốn lập mình pho tượng a? Yoguisu cuối cùng nói ra một cái khả năng. Với lại cảm thấy khả năng phi thường lớn. Lấy mình Hokage ra mặt trình độ, làm một cái pho tượng. Loại chuyện này cũng là không có chút nào không hài hòa cảm giác sự tình. Nói thông, làm sao có thể, ta lập đồ chơi kia làm gì? Ta muốn cho lão đầu nhà mình tử lập một cái, hảo hảo hiếu thuận hắn một cái. Shinosuke có chút tự hào nói. Mình thế nhưng là một cái hiếu tử, lên làm Hokage không có mấy ngày, liền nghĩ cho lão tử nhà mình làm cái pho tượng. Cho các thôn dân kính ngưỡng một cái. Pho tượng phía dưới tại khắc lên lão đầu tử cuộc đời sự tích. Cái này rất tuyệt, rất nại tơ. Yoguisu vỗ trán một cái, như là nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn xem Shinosuke. Nhi tử cho mình lão tử lập cái pho tượng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Lấy đệ tam đối Konoha cống hiến, xác thực có tư cách này. Nhưng điều kiện tiên quyết là đệ tam chết. Lập pho tượng, cung cấp thế nhân kính ngưỡng loại chuyện này. Không đều là người đã chết mới lập nha, ngươi sống rất tốt, liền cho đối phương lập pho tượng. Đây không phải rủa đối phương mà. Làm sao có vấn đề mà, Shinosuke tại một số phương diện vẫn là rất đơn thuần cùng vô tri. Hokage đại nhân, ta cảm thấy chuyện này ngươi có thể trở về nhà cùng đệ tam đại nhân thương lượng một chút. Trưng cầu một chút đệ tam đại nhân đồng ý. Dù sao chân dung quyền vẫn là muốn đi qua đệ tam đại nhân cho phép, cái này không ngay cả chân dung quyền đều đi ra. Vậy được rồi, vốn còn muốn cho lão đầu tử một kinh hỉ, Shinosuke gật gật đầu. Kinh hỉ, ta xem là kinh hãi không sai biệt lắm. Đến lúc đó đệ tam đại nhân khẳng định sẽ đánh chết ngươi cái này bất hiếu quyết. Nghĩ đến đây cái hình tượng, Yoguisu khóe miệng không khỏi phác họa ra một cái động người tiếu dung. Uy, đang suy nghĩ gì? Cười bị ổi như vậy, sau khi lấy lại tinh thần, Yoguisu liền thấy Shinosuke khoảng cách gần nhìn xem mình, bị hù nàng vội vàng lui về sau một bước, giận dỗi nói, Hokage đại nhân, ta chỗ đó cười ta bị ổi, nói một cái nữ hài tử cười hèn mọn. Đây quả thật là một cái nam nhân ứng lời nên nói mà. Nếu không phải Shinosuke có hai cái lão bà, hài tử đều ra đời. Yoguisu thật nghĩ nói một câu chú độc thân, luôn cảm thấy vừa mới ngươi nụ cười này có liên quan tới ta, Shinosuke sờ lên cằm. Nhìn chằm chằm Yoguisu, một bộ luôn có điều dân muốn hại chấm biểu lộ. Làm Hokage, Shinosuke có một cái nguyên tắc, cái kia chính là không thêm ban. Hokage thế nhưng là thôn thủ lĩnh, hắn tăng ca thế nhưng là không có tiền làm thêm giờ. Hoàn toàn liền là không ràng buộc tăng ca. Đem một chút cần tăng ca văn bản tài liệu giao cho Yoguisu. Ở người phía sau mặt không thay đổi dưới ánh mắt, Shinosuke cởi Hokage bào, rất tiêu sái tan việc, tan tầm về nhà, không đi ra lêu lổng. Đây cũng là một cái nam nhân tốt, hảo lão công, tốt phụ thân phải làm. Trên đường còn thuận tiện mua một chút hoa quả, trong đó có mấy cái là chanh. Sunet gần nhất tương đối ưa thích ăn loại này axit đến nước bọt lưu không ngừng chanh. Quả nhiên mang thai nữ nhân, khẩu vị đều là phi thường đặc biệt. Vừa mới về đến trong nhà, Shinosuke liền nghe đến được nhi tử Konohamaru tiếng khóc. Shinosuke ngươi trở về, Nana đang tại hống Konohamaru. Ân, đến ta ôm ôm, đem Konohamaru từ Nana trong tay tiếp nhận. Sau đó tiểu gia hỏa khóc càng thêm lợi hại, làm Shinosuke đều cho là mình là người xấu, mà không phải hắn lão tử. Thật sự là một cái chán ghét tiểu quỷ, tại Shinosuke nói thầm âm thanh bên trong. Nana một lần nữa nhận lấy Konohamaru. Có phải hay không đói bụng, Shinosuke nói. Thật sao, Nana cũng là lần đầu tiên khi mẫu thân. Không cái gì kinh nghiệm, cũng không biết Konohamaru vì sao lại khóc. Cảm thấy Shinosuke có đạo lý, thế là liền giải khai y phục, cho ăn lên Konohamaru. Khoan hãy nói, Konohamaru một cái liền không khóc. Thật là đói bụng, Nana nói. Bởi vì Konohamaru khẩu phần lương thực nguyên nhân, Nana hai quả cầu biến càng thêm mượt mà sung mãn. Nhìn xem cái kia bôi trắng noãn, cùng tản ra mẫu tính quang huy Nana, Shinosuke rất không có tiền đồ nuốt ngụm nước bọt. Ta cũng đói bụng, Nana nghe vậy, ngẩng đầu lên nói, sắp ăn cơm Shinosuke. Nói xong phát hiện Shinosuke cái kia mang theo hồng quang ánh mắt. Nana giận dữ không thôi, khụ khụ cái này không hiếu kỳ nha, lúc nhỏ căn bản không biết là vị gì, Shinosuke cưỡng ép biện giải cho mình một đợt. Cũng nói ra không ít nam nhân nội tâm nghi hoặc, ghen ghét nhìn một chút mình nhi tử, xem ở ngươi là nhi tử ta phân thượng, cầu trước hết mượn ngươi đùa giỡn một chút, về sau cũng liền không liên quan đến ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.